Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, chương 846, anh hùng thế giới hiện trạng. Màn sáng chậm rãi biến mất, mà mất trọng lượng cảm giác cũng chậm chậm biến mất. Diệp Thần biết truyền tống phải kết thúc, hắn sẽ phải đối mặt thập đại thần quan cửa thứ nhất địch nhân rồi. Theo lên trước mắt đột ngột sáng lên. Truyền tống kết thúc, Diệp Thần vô ý thức hai tay nhấc lên bày ra một cái phòng ngự tư thế. Lại là phát hiện mình đang đứng ở một cái rách dưới mao trong nhà tranh. Cả phòng ngoại trừ phía sau hắn một cái gỗ xếp thành giản dị giường bên ngoài cái gì cũng không có. Ân, còn có một cặp sinh hoạt rác rưởi, lúc này đã tản mát ra một cỗ mùi thối. Hắn không thấy những này. Bốn phía dạo qua một vòng, nhìn thấy treo ở mao trong nhà tranh chống đỡ trụ trên một thanh kiếm sắt. Một thanh nhổ xuống nắm trong tay, có chút nhẹ nhàng, chất lượng không được, bất quá bây giờ có một thanh kiếm phòng thân đã rất tốt. Hắn nắm trong tay lắc lắc thử nghiệm, kẹp ở dưới nách, lại mở ra thuộc tính dị năng bảng. Hắn chuẩn bị trước đem thực lực tăng lên một chút lại nói. Tăng lên. Diệp Thần ánh mắt nhìn chăm chú cơ sở quân dụng kiếm thuật. Quả quyết tăng lên đẳng cấp. Một giây sau, 3 điểm tiềm năng điểm bị tiêu hao. Môn này cơ sở kiếm thuật sách thăng lên một cấp. Đồng thời hắn có thể cảm giác được thân thể của mình thuộc tính có nhất định tăng lên. Nói thật, 3 điểm tiềm năng điểm nhỏ như vậy tiêu hao tăng lên Diệp Thần thật lâu không có đụng thấy qua. Đồng thời tăng lên gia tăng cái người tố chất thân thể cũng là cực kỳ nhỏ bé. Thể hiện tại số liệu hóa phía trên, cơ sở quân đội kiếm thuật tăng lên một cấp, thể chất cộng 0.1, lực lượng cộng 0.12, nhanh nhẹn cộng 0.05, tương đương với 1/10 thể chất tăng lên, 1/10 có nhiều lực lượng tăng lên, 1/20 nhanh nhẹn tăng lên, cái này tăng lên biên độ. Dù là lên tới 100 cấp cũng gia tăng không có bao nhiêu người thuộc tính. Đương nhiên, hắn không có khả năng một hơi tăng lên 100 cấp thân thể thuộc tính. Nhưng cũng không cần giống một ít kỹ có thể giống nhau từng tầng tăng lên. Mà là một hơi thăng lên 20 cấp mới hơi tạm hoãn xuống tới. Muốn chờ một đoạn thời gian mới có thể tiếp tục tăng lên. Cơ sở quân dụng kiếm thuật LV20. Thể chất cộng 2, lực lượng cộng 2.4, nhanh nhẹn cộng 1, điệp ra tại người thuộc tính bên trên. Hắn hiện tại người thuộc tính là thể chất 3.1, lực lượng 3.63, nhanh nhẹn 2.05, tinh thần 1, tương đương với thường nhân gấp 3 có nhiều tố chất thân thể. Hắn không biết tại trước mắt thần quan bên trong tính là gì tiêu chuẩn. Nhưng có thể khẳng định dựa vào cái này hoàn thành nhiệm vụ độ khó vẫn còn rất cao. Còn tốt chính là cơ sở kỹ năng có vẻ như không có đẳng cấp hạn mức cao nhất. Tối thiểu hắn hiện tại còn cảm giác không thấy hạn mức cao nhất. Dù là tìm không thấy những lực lượng khác hệ thống, một mực tăng lên cơ sở kỹ năng cũng là có thể. Rút kiếm nhẹ nhàng vung vẩy, cảm giác càng thêm nhẹ nhàng. Căn bản là không có cách hoàn toàn phát huy thực lực của hắn bây giờ. Khẳng định phải đổi món vũ khí. Không phải tuyệt không chơi vui. Keng keng keng. Đang lúc hắn tại trong phòng thích ứng kiếm sát lúc. Đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận dồn dập tiếng đánh cùng hỗn loạn tiếng gào. Diệp Thần một cái bước xa thoát ra phòng. Vừa lúc cổng một thôn dân ngay tại bôn tàu. Hắn kéo lại hỏi. Chuyện gì xảy ra, mời nói cho ta, bị đột nhiên giữ chặt cái này không biết tên thôn dân đầu tiên là giận dữ. Sau đó nhìn thấy bộ dáng của hắn, cùng thiết kiếm trong tay, đoán chừng là đã an bài tốt dân binh thân phận. Người thôn dân này mừng lớn nói, làng phía đông có vong linh xâm lấn, hành đội trưởng ngay tại triệu tập trong thôn dân binh chống cự. Ngươi có thể đi thôn phía đông ruộng lúa mì phụ cận tìm tới bọn hắn. Ta lập tức đi. Nghe được vong linh xâm lấn, Diệp Thần lập tức ý thức được nhiệm vụ của mình đã bắt đầu. Buông tay buông ra thôn dân, dọc theo trong đầu đột nhiên xuất hiện Lâm Thời trong thôn địa đồ cùng Lâm Thời an bài ký ức. Hướng thôn Đông Phương chạy tới, trên đường đi nhìn thấy rất nhiều bối rối chạy trốn phổ thông thôn dân. Còn có thật nhiều cùng hắn có đồng dạng mục đích cường tráng thôn dân. Xem bọn hắn trang phục cùng vũ khí trong tay, đoán chừng cùng hắn đồng dạng là dân binh thân phận. Vừa tới trong thôn một khối lớn đất bằng lúc, hắn đột nhiên nhìn thấy thao trường trung ương tụ lấy 5 tên rõ ràng cùng phổ thông thôn dân không hợp nhau dân binh. Hắn chính kinh ngạc, 5 người kia bên trong một người cũng nhìn thấy hắn. Đại Lực phất tay chào hỏi, này, huynh đệ, tới đây. Hắn kinh ngạc chạy tới, trong 5 người hướng hắn chào hỏi nam tử cười nói, chúng ta đều là tới khiêu chiến thập đại thần quan, muốn hay không cùng một chỗ hợp tác. Diệp Thần bờ môi bĩu một cái, lắc đầu, vẫn là quên đi, ta một người đi. Người kia kiên nhẫn khuyên, mọi người cùng nhau hợp tác hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng lại quyết ra một cái bên thắng. Cái này so một người đơn thương độc mã còn mạnh hơn nhiều. Xác suất thành công cũng cao hơn nhiều. Diệp Thần vẫn lắc đầu. Không được, ta quen thuộc một người. Người kia cũng không miễn cưỡng. Giang tay ra, vậy được rồi. Chúc ngươi may mắn. Diệp Thần phất phất tay. Quay người rời đi, chờ hắn vừa đi. Trong 5 người một cái hừ lạnh nói. Người này là ngốc vẫn là không biết tốt xấu. Nhiều người lực lượng lớn đạo lý cũng không biết. Cũng có người cười nói. Có thể là hắn cùng chúng ta không giống. Hắn nghĩ một mình vượt quan tiến vào tiếp theo thần quan cũng khó nói. Ha ha ha, cười chết ta rồi. Người này không phải là muốn liên tiếp xông qua thập đại thần quan trở thành thế giới chi chủ đi. Cái này truyền thuyết đã có trên vạn năm. Kỷ lục cao nhất là liên tiếp xông qua 6 quan, cách 10 quan còn kém cách xa vạn dặm, liền hắn quỷ này bộ dáng cũng muốn làm như vậy, đây là làm nằm mơ ban ngày sao? Ha ha ha, một đám người chào cười ra tiếng, Diệp Thần xa xa nghe được một chút, khóe miệng hơi vểnh lên, tại thần quan bên trong đụng phải những người khác cũng không lạ kỳ. Thập đại thần quan cũng không phải chỉ có một cái hình thức. Ngoại trừ hắn loại này mộng tưởng liên tiếp xông qua 10 quan người. Cũng có đơn thuần đem thần quan xem như một loại đạt được lợi ích bí cảnh di dân. Bọn hắn tổ đội tiến vào thần quan. Không yêu cầu vượt quan thành công. Chỉ là muốn đạt được thần quan bên trong chỗ tốt mà thôi. Phải biết tại thần quan bên trong nếu như có thể hoàn thành một chút nhiệm vụ. Thế nhưng là có thể thu được đại lượng ban thưởng điểm. Hoặc là một chút hy hữu đạo cụ. Ban thưởng chi phong phú xa so với bình thường tại siêu thần bình đài tranh tài một trận muốn cao. Hơn nhiều, cho nên hấp dẫn rất nhiều di dân tiến vào. Diệp Thần từ thủy thần tộc vị kia cánh sắt quái nhân miệng bên trong biết được. Tình huống bình thường chỉ có thu hoạch được anh hùng huyết thống di dân mới có thể tiến nhập thập. Đại thần quan khiêu chiến, nhưng theo một chút cường đại anh hùng từ siêu thần bình đài lấy được quyền hạn càng ngày càng cao. Dần dần có thể ảnh hưởng đến siêu thần bình đài vận chuyển. Một chút trước kia quy tắc đến bây giờ đã khác biệt. Tựa như thập đại thần quan khiêu chiến, đã có thể để tất cả siêu thần bình dân di dân tiến vào. Lại mỗi người hàng năm đều có một lần tiến vào thời cơ. Từ di dân góc độ tới nói đây là chuyện tốt, có thể nhanh chóng bồi dưỡng di dân bên trong cường giả. Nhưng đối thế giới bản thân tới nói, buông ra quyền hạn, có khả năng sẽ ảnh hưởng đến chủng tộc khác thẩm thấu. Diệp Thần cũng hoài nghi đến bây giờ thủy thần tộc hoặc ác mộng văn minh cường giả có hay không. Thừa cơ lẫn vào trong đó. Hoặc là để bọn hắn lẫn vào di dân bên trong cao vị cũng khó nói. Loại tình huống này hoàn toàn có khả năng. Hơn ngàn năm công lược, hai tộc cộng lại không chỉ 200 cửu tinh cường giả. Cái khác lục tinh trở lên cường giả chỉ sợ lấy vạn đến mà tính. trên vạn năm thẩm thấu, thế giới này sớm đã là thủng trăm ngàn lỗ. Di dân cao tầng bên trong khẳng định có dị tộc giáng lâm người chiếm cứ cao vị. Đây cũng là Diệp Thần đằng sau không muốn cùng di dân văn minh tiếp xúc nguyên nhân chủ yếu. Hắn một cái nhân loại giáng lâm người muốn bạo lộ ra. Căn bản không ẩn thân địa phương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.